Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, phần 408. Hơn nữa bọn họ đi thời điểm còn nói, nếu là ở bọn họ trước khi rời đi tất cả mọi người có thể kiên trì 10 giây nói. Liền sẽ cho chúng ta tiến hành đặc huấn. Các ngươi tưởng mất đi cơ hội này sao? Không sai, cái này mới là trọng điểm. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát, chương 423 chương 423 khi bọn hắn hiểu biết đến đường minh thực lực của bọn họ lúc sau. Liền biết cơ hội này thật sự không thể bỏ qua, bởi vì bỏ qua lúc này đây, tiếp theo liền thật sự không biết là khi nào. Một đám người ríu rít ở chỗ này thảo luận ngày mai phải làm sao bây giờ. Hơn nữa tại đây trong lúc còn nói luận tới rồi bọn họ thể năng vấn đề, rốt cuộc không ăn không uống. Nói, trong thời gian ngắn tỉ như nói 2-3 thiên, đối bọn họ biến dị người tới nói là không thành vấn đề. Nhưng là chờ thời gian dài bọn họ thể năng khẳng định sẽ bởi vì cái này mà xuống hàng rất nhiều, nói. Cách khác, như vậy yêu cầu càng sớm hoàn thành càng tốt, nếu là thời gian sau này kéo dài nói. Đối bọn họ tới nói tình huống thực bất lợi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam về tới thuộc về bọn họ. Biệt thự, hiện tại đang ở xuống bếp, bọn họ sự vật đều là chính bọn họ chuẩn bị, Đường Minh. Người không lo lắng bọn họ ngầm trộm ăn cái gì sao? Đường Thiên Lam, ăn thì thế nào, không liên quan gì tới ta, Đường Minh khóe miệng một câu. Xác thật là theo chân bọn họ không quan hệ. Nếu là những người đó ăn vụng nói, đánh vỡ chỉ là bọn hắn chính mình nguyên tắc, theo chân bọn họ hay có cái gì quan hệ. Vậy ngươi thật đúng là rất xấu, nhìn qua giống như cái gì đều không để bụng, nhưng là minh minh nơi nào đều suy xét thực toàn diện, Đường Thiên Lam. Còn hảo, Đường Minh, nếu là bọn họ thật sự ở chúng ta trước khi rời đi đều không có có thể thông qua chúng ta 10 giây. Khảo nghiệm làm sao bây giờ? Muốn không thấm nước sao? Đường Thiên Lam, hừ, nếu là thật sự ở chúng ta không có biến dị hóa dưới tình huống. Ngay cả 10 giây đều căng không đến nói. Như vậy đứng đầu sức chiến đấu nhân lúc còn sớm từ bỏ tương đối hảo, Đường Minh. Kỳ thật ta nhưng thật ra thấy được bên trong có mấy cái có thể so sánh được với chúng ta trang. Viên nhị đội người, nhưng là bọn họ đối thực lực của chính mình nắm giữ không phải thực hảo. Cho nên liền làm cho, trang viên nhị đội người ít nhất có thể ở bọn họ trong tay chống đỡ vài phút thời gian. Nhưng là nơi này người cư nhiên liền ngắn ngủn vài giây đều chịu đựng không nổi, Đường Thiên Lam. Thời gian rất nhiều, hơn 10 ngày thời gian, nếu chính bọn họ không thể lĩnh ngộ nói. Đường Minh, ta biết người muốn nói cái gì, nếu là không thể nói. Kia bọn họ cũng liền không có bị chúng ta dạy dỗ ý nghĩa, bữa tối thực phong phú. Hai người lượng cơm ăn rất lớn, cho nên tuy nói đều là dùng nồi to tử làm đồ ăn. Nhưng mỗi một đạo đồ ăn đều rất thơm. Đường Thiên Lam tay nghề có thể nói mặc kệ dùng cái gì đồ làm bếp đều là có thể thể hiện đến vô. Cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa Lư Vĩ An khẳng định là biết bên kia sự tình. Chỉ là cũng không có dò hỏi bọn họ cụ thể sự tình. Nhìn dáng vẻ xác thật là tính toán toàn quyền giao cho hai người bọn họ tới quản lý. Đối điểm này, Đường Minh vẫn là cảm thấy thực tốt nếu đem bọn họ mời đi theo quản giáo này đó tiểu tề tử. Như vậy ít nhất ở bọn họ còn ở nơi này trong khoảng thời gian này không cần nhúng tay. Nói cách khác đồ tăng không mau, ngày hôm sau 7 giờ. Đường Minh hai người bọn họ nhưng thật ra còn không có tới. Nhưng là phía dưới 500 cá nhân nhưng thật ra tới thực chỉnh tề. Chạm chỉnh tề tề. Mãi cho đến 8 giờ thời điểm Đường Minh bọn họ mới xuất hiện ở đây mà bên cạnh Đường Thiên Lam đi. Lên trước, thực hảo a, đều đúng giờ tới, như vậy đều chuẩn bị tốt không có. Chuẩn bị tốt, Đường Thiên Lam, không ăn cơm a, chuẩn bị, hảo. Đường Thiên Lam, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Nếu chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi, các ngươi chính mình bài một loạt đội, Đường Minh đứng ở Đường Thiên Lam bên cạnh không xa địa. Phương, hôm nay vẫn là muốn đối mặt giống nhau người. chỉ là đang xem đến người đầu tiên thời điểm liền biết không phải. Hôm nay bọn họ hai bên người trao đổi một chút, ngày hôm qua khiêu chiến Đường Thiên Lam, hôm nay lại đây khiêu chiến Đường Minh. Mà Đường Minh bên này còn lại là chạy đến Đường Thiên Lam bên kia đi, Đường Minh không biết có phải hay không hẳn là vì những người đó bi ai một chút. Phải biết rằng Đường Thiên Lam có thể so chính mình hiếu thắng rất nhiều. Nói cách khác, chính mình cũng không đến mức mỗi lần quyết đấu đều bại bởi Đường Thiên Lam ở siêu hôm nay kết quả. Nhưng thật ra ngoài dự đoán, bởi vì ở cuối cùng thu về cư nhiên có một người ở Đường Minh bên này căng qua 10 giây thời gian. Hơn nữa vẫn là ở hắn không có phóng thủy dưới tình huống, quả nhiên. Đường Minh liền cảm thấy chính mình cùng Đường Thiên Lam chi gian vẫn là có chút chênh lệch. Hiện tại liền thể hiện ra tới, ở Đường Minh nơi này không có đột phá, đến Đường Thiên Lam bên kia như cũ không có đột phá. Ngược lại bị đánh thảm hại hơn, nhưng là ở Đường Thiên Lam bên kia không đột phá. Ở Đường Minh nơi này nhưng thật ra đột phá một cái. Hơn nữa còn có số ít một ít người từ nguyên bản 1-2 giây kiên trì tới rồi 4 giây nhiều. Có 2-3 cái thiếu chút nữa đã đột phá 5 giây, hiện tại hắn cùng Đường Thiên Lam chi gian tranh. Lệch khẳng định cũng đã hiện ra ở bọn họ trước mặt Đường Minh. Hôm nay nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Cư nhiên có một người ở trong tay ta đột phá 10 giây thời gian. Hôm nay hắn có thể ăn cơm uống nước. Nhưng là dư lại người vẫn là không cho phép, các ngươi chính mình dò xét lẫn nhau a. Đường Thiên Lam đi đến hắn bên người. Mỗi ngày ta cùng Đường Minh hai người, khiêu chiến nhân số một nửa phân. Hảo sao, này một câu, liền đem bọn họ phía trước cảm giác được Đường Minh thực lực hơi yếu hơn nữa có kế hoạch người. Trong lòng suy nghĩ kế hoạch toàn bộ đánh nát, liền biết trên đời này không có tốt như vậy sự. Đường Minh đi theo Đường Thiên Lam rời đi thời điểm còn không quên quay đầu lại kêu một tiếng. Giải tán, hôm nay có thể ăn cơm người ở bọn họ đi rồi lúc sau liền bắt đầu gạch dưới sắt. Đi đường thời điểm bước chân đều là bay, bay đi ra ngoài ăn cơm, lại bay trở về, mang theo một thân thơm nước vị, mọi người nhìn hắn ánh mắt đều giống lang dường như. Giống như có thể sống sờ sờ đem hắn cắp nuốt, nhưng là bọn họ ở căn cứ bên ngoài thời điểm giết qua. Những cái đó cường hãn biến dị động vật, cho nên đối với như vậy ánh mắt không đau không ngứa hắn ngồi trên mặt đất. Ai nha, hôm nay đồ ăn thật sự ăn quá ngon, ăn thật là no a, thật là ăn ngon, đợi lát nữa buổi tối còn muốn lại đi ăn, ha ha ha, hiện tại là thực vui vẻ. Nhưng là không bao lâu hắn liền héo, bởi vì đến bây giờ chỉ có hắn một người thông qua Đường Minh bên kia 10 giây. Tổng cộng kiên trì tới rồi 12 giây thời gian, cho nên mọi người đều sôi nổi tới tìm hắn lãnh giáo, suốt một ngày một đêm thời gian. Hắn cũng chưa có thể nghỉ ngơi, ngày thứ 3 Đường Minh bọn họ tới thời điểm, hắn cả người trừ bỏ trạm tư không ca ở ngoài. Đều là héo nhi bẹp, cũng may hôm nay không cần hắn lại khiêu chiến một lần, Đường Minh có thể cảm giác được hôm nay tới khiêu chiến chính mình người, ở sức chiến đấu tốt nhất giống tăng lên một ít, nhưng cuối cùng thông qua 10 giây nhân số cũng chỉ có 10 cái. Thông qua 5 giây người nhưng thật ra có điểm nhiều, có 26 cái, Đường Thiên Lam bên kia đột phá tới rồi 10 giây người chỉ có 2 cái. Mà qua 5 giây nhưng thật ra có điểm nhiều, tổng cộng có 31 cái, so Đường Minh nơi này còn muốn nhiều một chút, sao lại thế này? Đường Thiên Lam hôm nay phóng thủy sao? Chờ sau khi chấm dứt, Đường Minh tìm được hắn, hôm nay người bên kia như thế nào cũng nhiều người như vậy thông qua. Đường Thiên Lam, có thể là ngày hôm qua duy nhất một cái quá quan cái kia quá kiêu ngạo. Thế cho nên hôm nay bọn họ đều rất có nhiệt tình. Hy vọng ngày mai có thể có một nửa người quá quan. Thời gian qua đến càng lâu bọn họ quá quan khả năng tính liền càng thấp, Đường Minh. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng là chúng ta nghĩ như thế nào vô dụng, là chính bọn họ tranh đua mới hảo. Theo lý thuyết, chúng ta phía trước như vậy công kích lực độ. Bọn họ hẳn là tất cả đều có thể kiên trì 10 giây trở lên mới đúng. nhưng là, Đường Thiên Lam, bọn họ nhật tử quá đến thật tốt quá. Thế cho nên đều quên mất muốn thế nào mới có thể càng có kỹ xảo đánh bại một người, Đường Minh. Cũng đúng, cái này đứng đầu không riêng chỉ là chỉ cùng biến dị động vật chi gian chiến đấu còn có cùng người. Chi gian chiến đấu, rất nhiều thời điểm tạo thành thật lớn tổn thất cũng không phải nhân tố bên ngoài. Mà là nhân loại bản thân bên trong vấn đề. Cho nên này đó đứng đầu sức chiến đấu. Không chỉ có nếu có thể săn giết tuyệt đại đa số biến dị động vật. Còn cần có thể đánh bại tới phạm địch nhân. Hoặc là bên trong địch nhân từ từ, lại đến chính là ngày thứ tư. Hôm nay là một cái bùng nổ kỳ. Đường Minh đại khái hiểu biết tới rồi thực lực của bọn họ. Kỳ thật bọn họ không phải nhược. Chỉ là phía trước đều không có hảo hảo mà phát huy ra tới. Hiện tại có nhiều như vậy quá quan người bãi ở trước mắt. Bọn họ đại khái cũng biết muốn thế nào mới có thể quá quan, bọn họ ở bị chọn lựa tiến cái này đứng. Đầu chiến lực đoàn đội phía trước cũng đều là quân cảnh bên trong người xuất sắc. Cùng người chiến đấu phương thức là bọn họ sở trường đặc biệt. Chỉ là phía trước bọn họ cùng biến dị động vật đánh lâu rồi. Cho nên dưỡng thành thói quen, nhưng là hiện tại cuối cùng là nghĩ tới. Hắn cùng Đường Thiên Lam mục đích cũng không phải thật sự muốn bọn họ như thế nào. Chỉ là yêu cầu một cái thái độ, cho nên hôm nay đang xem đến người khiêu chiến là thật sự vẻ mặt kiên định lại đây. Hơn nữa ra tay không hàm hồ nói, bọn họ tượng trưng tính cũng khiến cho bọn họ qua kết quả cuối cùng chính là toàn viên thông qua. Đường Thiên Lam muốn chính là như vậy một cái thái độ, hôm nay đều thực hảo a. Toàn bộ thông qua cũng ở ta đoán trước giữa, Đường Minh. Này không phải hẳn là sao? Sáng sớm lại đây thời điểm còn cố ý dặn dò hắn nói muốn phóng thủy. Không biết là ai phía trước nói tuyệt đối không thể phóng thủy. Đường Thiên Lam, hiện tại ta cũng không nói nhiều cái gì. Ăn cơm liền đi ăn cơm, uống nước đi uống nước. Ngủ đi ngủ, buổi chiều 2 điểm ở chỗ này tập hợp. Chúng ta chính thức bắt đầu huấn luyện. Hiện tại là sáng sớm 8 giờ rưỡi. Đến buổi chiều 2 điểm phía trước có rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ có cũng đủ nhiều thời giờ ăn cơm nghỉ ngơi, Đường Minh. Giải tán, Đường Minh nhìn ở đây người dần dần mà rời đi. Chính mình còn lại là đi đến Đường Thiên Lam phía sau. Người tính toán như thế nào huấn luyện bọn họ? Đường Thiên Lam, người đối bên ngoài biến dị động vật so với ta quen thuộc nhiều. Cho nên ta tính toán đem nơi này 500 cá nhân chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận ngươi mang đi ra ngoài săn thú biến dị động vật. Dư lại lưu lại nơi này. Từ ta tới dạy dỗ các loại chiến đấu kỹ xảo, Đường Minh khóe miệng một câu. Người nói cũng đúng. Kia, lúc sau lại đổi lại đây. Đường Thiên Lam, thời gian còn lại coi như là 10 ngày đi. Chúng ta phân biệt mang một nhóm người. 4 ngày lúc sau trao đổi. Sau đó cuối cùng 2 ngày ở bên ngoài tới một lần tỉ thí thế nào? Đường Minh, có cái gì giống vậy thí? Đều là chính chúng ta dạy ra, Đường Thiên Lam. Liền chơi một chút, Đường Minh. Hảo đi, nếu ngươi muốn chơi, vậy chơi hảo. Đến lúc đó chia làm một đội cùng nhị đội, một đội đại biểu ta nhị đội đại biểu ngươi đã khỏe, Đường Thiên Lam gật đầu. Hảo, cùng lúc đó, ở tiểu căn cứ bên kia chính đã xảy ra một chuyện nhỏ, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 424 chương 424 dịch quân nguyên bản tính toán nhanh lên tìm sự tình đem Đường Kiến Sơn bọn họ. Cấp đưa đến thủ đô căn cứ đi. Nề hà phía trước có thể là chính mình lời nói quá dùng được. Bọn họ cư nhiên an phận không được. Thật vất vả tìm được rồi cơ hội. Hiện tại cũng không thể buông tha, dịch quân. Được rồi, các ngươi một nhà còn có ngươi tất cả đều cho ta thu thập đồ vật. Đợi lát nữa ta khiến cho người đem các ngươi đưa về thủ đô căn cứ đi. Không cần tìm lấy cớ ta không muốn nghe các ngươi rảo biện. Ngoặc kép, hết chương.